Vương Phi 13 tuổi, chương 226, trở lại đến hề, 6, góc truyện audio.com, gió đêm nổi lên ôn nhuận mà thanh nhã, Lưu Nguyệt lặng yên không một tiếng động ẩn vào Tây Hán, hoàn toàn dung hợp cùng bóng đêm dung hợp trong một chỗ, hướng tới nơi phỉ thành liệt ẩn núp mà đi. Phòng ốc màu đen, ở trong bóng đêm, quả thực chính là một tấm chắn của thiên nhiên, Lưu Nguyệt cực kỳ thuận lợi. Tây Hán trống rỗng, bề ngoài thoạt nhìn giống như một người đều không có, nhưng là trong bóng đêm Lưu Nguyệt rõ ràng cảm giác được có người, trong bóng đêm tàng ẩn chứa, rất nhiều người. Không ngừng xuyên qua, không ngừng tráo đổi vị trí, không ngừng tuần tra. Nghe không thấy tiếng hô hấp, không cảm giác hơi thở gì tồn tại, Lưu Nguyệt nếu đổi thành một người khác đi đến, tuyệt đối không đi ra được 10 thước vuông, nhất định sẽ bị phát hiện. Chính là, phương diện này không phải là nàng. Nàng, vốn chính là thuộc loại đêm tối. Lặng yên không một tiếng động đẩy cánh cửa trên vách tường tứ nội đường ra, Lưu Nguyệt lắc mình một cái liền tiến nhập địa giới sau tam đường, động tác thật là tốt giống như một trận gió mát. Lướt nhẹ trong đêm, đảo mắt sẽ đến đình viện của phỉ thành liệt. Thường thường vô kỳ, thoạt nhìn ở bóng đêm hạ cô linh linh tọa lạc tại toàn bộ đại viện trung ương, hết sức thanh u. Không ai, không có một người nào. Lưu Nguyệt nhắm mắt lại cảm giác chung quanh một người đều không có. Phía trước tứ đường có vô số thủ vệ, nơi này như thế nào một người cũng không có, Lưu Nguyệt hơi nhíu nhíu mày. Mở mắt ra, Lưu Nguyệt nhẹ như con báo lắc mình tiến lên, từng bước một đi thực kiên định, ánh mắt không ngừng nhìn chăm chú vào bốn phía. Ở trong tay độc cô giả ăn một lần trận thế kia rất mệt, nàng cũng không nghĩ muốn ăn lần thứ hai, càng phải cẩn thận mới được. Chậm rãi đi lên phía trước, không có gì khác thường. Lưu Nguyệt ẩn núp ở trong đêm tối, nhìn đình viện trước mắt, trong mắt hiện lên một tia sắc lạnh. Khó trách nơi này một cái thủ hộ cũng không có, ban ngày chứng kiến, thấy cửa sổ, lúc này toàn bộ không thấy bóng dáng, trước mắt chính là một tảng đá lớn. Không có cánh cửa, không có cửa sổ, phòng ốc liền là một như tảng đá, quả thực giống như là một cái thành lũy. Cách chương.